Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 926, chương 929, sùng bái Lý viện trưởng. Hạng A. Đây là Lý Mộc Nhiên về sau mới biết đường phân cấp. Nguyên lai vô luận là Gió Đông thư viện vẫn là Lạc Dương thư viện, đều có giáp ất bính đinh cấp 4 phân chia. Hạng A học sinh chính là trong học viện hàng đầu học sinh, cũng chính là học sinh khá giỏi. Tương phản hạng tư học sinh chính là trong học viện đẳng cấp kém cỏi nhất học sinh, cũng chính là học sinh kém. Hắn không nghĩ tới tại cổ đại nguyên lai liền đã có dạng này đẳng cấp phân chia. A nguyên lai là vô năng huynh A. Nghe làm theo tên hắn, Lý Mộc Nhiên trong lòng thầm nghĩ. Người cái này vô năng là thể hiện tại phương diện nào đâu? Cửu ca còn rất là hiếu kỳ. Lý huynh, không biết đường có gì chỉ giáo. Những cái kia ở một bên học sinh, gặp cái này tư đồ vô năng lại dám cùng Lý viện trưởng bình khởi bình tọa. Từng cái trên mặt phẫn nộ thần sắc không cần nói cũng biết. Viện trưởng, chớ có cùng dạng này người nói chuyện, lại nhìn ta tới thu thập hắn. Đúng, dạng này người, quá mức cuồng vọng, ta đợi xấu hổ với hắn làm bạn. Viện trưởng, liền để hắn đi, nhìn hắn có thể như thế nào. Nghe chung quanh học sinh oán giận kích nói. Tư đồ vô năng, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Sau đó nói, Lý Cửu cũng không từng nói cái gì. Các ngươi có tư cách gì ở chỗ này kêu gào? Nhìn xem các ngươi từng cái người mặc đều là khất cái quần áo. Ăn đều là chút ngũ cốc hoa màu. Làm đều là chút kỳ thắng kỹ xảo. Học đều là ta học còn lại đồ, vật. Các ngươi có tư cách gì đứng ở chỗ này? Nếu ta là các ngươi liền tìm vách tường. Trực tiếp đâm chết đến. Cái này tư đồ vô năng hiển nhiên là cái nhanh mồm nhanh miệng người. Trong lời nói khắp nơi lộ ra sắc bén. Chặn đến người lời nói đều không thể nói được. Muốn đến vô năng huynh, ngày bình thường sinh hoạt hẳn là rất lợi hại vừa giàu có đi. Hừ, đó là tự nhiên, ta ngày bình thường không phải tơ lụa không mặc, không phải sơn hào hải vị không ăn, không phải sách thánh hiền không đọc. Nói xong rất lợi hại vừa ngạo kiều nhìn Lý Mộc Nhiên liếc một chút. Ngay sau đó nói, Lý huynh ta gặp ngươi quần áo trên người cũng là vải thô ma y. Như vậy đi. Ta thư đồng trong bao có một kiện ta truyền còn lại quần áo. Không bằng ngươi cầm đi đi. Mặc dù nói có chút cũ nhưng dầu gì cũng là tơ lụa làm ra. Hả? Thật sao? Lý Mộc Nhiên nghe xong trên mặt nổi lên vẻ vui mừng. Này tư đồ vô năng thấy thế bỗng nhiên trong lòng dâng lên mỉa mai. Tự nhiên là thật. Người tới. Đem ta quần áo lấy ra. Tại phía sau hắn thư đồng sau khi nghe. Từ bao khỏa bên trong lấy ra một bộ quần áo. Không tệ, cái này cẩm bào thật là tơ lụa làm ra. Nhìn hoa lệ vô cùng. Mà ở phía dưới tài tử đang nghe Lý Mộc Nhiên lời nói về sau. Trong lòng bỗng nhiên dâng lên một chút thất lạc. Có lẽ trong lòng bọn họ Lý Mộc Nhiên liền hẳn là nghèo hèn không thể rời. Uy vũ không khuất phục người đi. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới Lý Mộc Nhiên lại bị một bộ quần áo liền đả động. Xem ra chúng ta là nhìn lầm Lý viện trưởng. Đúng vậy a, ta vốn cho rằng Lý viện trưởng làm người lại so với này tư đồ vô năng tốt hơn rất nhiều đâu. Ai, xem ra cái này Lý viện trưởng cùng này tư đồ vô năng chính là cá mè một lứa. Lý Mộc Nhiên tự nhiên là nghe đến mấy lời nói này, bất quá hắn lại là cũng không để ý tới, đang muốn tiếp nhận trường báo. Lại không nghĩ rằng này tư đồ không có thể đưa tay buông lỏng. Trường bào rơi trên mặt đất. Hoa lệ trường bào lúc đầu ánh sáng vô cùng. Giờ khắc này ở mặt đất lại tràn đầy cho bụi. Mà Lý Mộc Nhiên thì là cúi người. Hiển nhiên là muốn đi nhặt lên. Ở một bên nghèo khổ các thư sinh hô đường. Viện trưởng không thể nhặt a. Viện trưởng đây không phải là trường bào là tôn nghiêm a. Viện trưởng. Chấm ngoặc kép. Từng tiếng hò hét. Tựa hồ Lý Mộc Nhiên một câu cũng không có nghe được. Mà tư đồ vô năng gặp Lý Mộc Nhiên đã nhặt lên trường bào bỗng nhiên cười lên ha hả. Tại bên cạnh hắn đông đảo hoa y tài tử thấy thế sau cũng là cười lên ha hả. Lý viện trưởng, kỳ thực trường bào bẩn cũng không cần. Ta Ta tư đồ vô năng không quan tâm tại chút. Lý Mộc Nhiên từ chối nghe không nghe thấy. Chỉ là nói một mình nói. Ngươi xác thực có thể không hề hồ. Nhưng là ta quan tâm. Tư đồ vô năng nghe hắn lời nói. Tiếng cười lại là càng lớn. Sau đó đối bên cạnh mọi người nói. Các ngươi nghe được sao? Chúng ta Lý Cửu. Lý viện trưởng nói hắn quan tâm những này. Ha ha. Tiếng cười là như vậy châm chọc. Sở hữu tài tử, võ phu, dân phu, sư trưởng, tất cả đều là cúi đầu xuống. Bọn họ viện trưởng có thể vì một bộ y phục hướng về tư đồ vô năng cúi đầu. Còn có cái gì so đây càng châm chọc sao? Lý Mộc Nhiên chậm rãi cầm quần áo mặc, sau đó vỗ vỗ trên quần áo cho bụi. Lớn tiếng cười nói, nếu bàn về y phục này kiểu dáng vẫn là ta Đại Hán Bách Tính làm tốt nhất. Nói xong, đối tư đồ vô năng nói. Hiện tại ta và ngươi mặc là một dạng quần áo. Ngươi cảm thấy ta xứng làm ngươi viện trưởng sao? Tư đồ vô năng nghe xong sững sờ. Sau đó không rõ ràng cho lắm nhìn lấy hắn. Ngươi không phải nói. Ngươi mặc là tơ lụa. Ta không có tư cách sao? Hiện tại thế nào? Lý Mộc Nhiên lời nói là tư đồ vô năng không nghĩ tới. Tư đồ vô năng không nghĩ tới Lý Mộc Nhiên vứt xuống tôn nghiêm. Chính là vì đổi lấy câu này viện trưởng. Sau đó ma xui quỷ khiến hô nói. Tham kiến viện trưởng. Các ngươi đâu? Lý Mộc Nhiên bỗng nhiên trong lời nói lộ ra một cỗ sắc bén khí thế. Những cái kia học sinh gặp tư đồ vô năng đều cúi đầu xuống. Nơi nào còn dám nhiều nói. Đều là hô nói. Bái kiến viện trưởng. Tốt. Đã hôm nay các ngươi còn có các ngươi đều gọi ta viện trưởng, như vậy ta liền đến đem cho các ngươi học một khóa. Nói Lý Mộc Nhiên thay đổi đi đến gió đông thư viện dưới tấm bảng. Sau đó nhìn lấy sở hữu học sinh lớn tiếng nói. Có lẽ các ngươi vừa mới phát giác được ta không nên nhặt lên mặt đất hoa y trường bào. Nhưng là ta lại không cảm thấy, trường bào này chế tác tinh tế tỉ mỉ. Xem xét liền không phải một người chi công, càng không phải là một ngày chi công. Cái này chính là ta Đại Hán lớn nhất vất vả cần cù bách tính làm ra. Ta nhặt lên chính là dân chúng mồ hôi lao động, ta cũng không cảm thấy đáng xấu hổ. So với ta tôn nghiêm, ta cảm thấy dân chúng vất vả cần cù quan trọng hơn. Vừa tài tư đồ vô năng nói hắn mặc là tơ lụa. Chỉ là ta muốn hỏi, cái này tơ lụa là ai làm ra? Là hắn tư đồ vô năng sao? Không phải. Là ta Đại Hán Vạn Thiên Bách Tính. Bọn họ dùng cái này cái gọi là kỳ thắng kỹ xảo. Để cho chúng ta có thể miễn đi áo rách quần manh xấu xí cùng xấu hổ. Bọn họ trị cho chúng ta tôn kính. Thật giống như trong các ngươi rất nhiều thợ mộc, thợ tỉa hoa, thiết tượng. Các ngươi xác thực làm lấy ta Đại Hán tầng dưới chót nhất công tác. Thế nhưng là thì tính sao? Nếu là có một ngày, ta Đại Hán không có các ngươi, chúng ta lại biến thành bộ dáng gì? Trồng trọt bách tính không thể cái cuốc, mỗi ngày về đến trong nhà liền cái nhóm lửa nấu cơm đồ, vật đông không? Những cái kia hoa hoa thảo thảo có lẽ sớm đã đem ta Đại Hán bao phủ lại tại hải dương màu xanh lục. Bên trong không phải sao? Lý Mộc Nhiên lời nói để những cái kia mới vừa rồi bị tư đồ vô năng nói không ngóc đầu lên được. Người chậm rãi ngẩng đầu. Bọn họ từng cái lệ nóng doanh tròng nhìn lấy Lý Mộc Nhiên. Ánh mắt bên trong để lộ ra là vô cùng cảm động. Vừa tài tư đồ vô năng nói hắn mỗi ngày ăn là sơn hào hải vị. Ta lại là cảm thấy buồn cười. Cái gì là sơn hào hải vị? Sơn hào hải vị chẳng lẽ liền không phải là các ngươi chộp tới sao? Toàn bộ Lạc Dương lương thực người nào đến cung ứng? Toàn bộ Lạc Dương rau xanh người nào đang gieo trồng? Toàn bộ Lạc Dương ăn thịt người nào tại Bắc Bộ? Là dân phu, là dân trồng rau, là thợ săn, bọn họ mỗi ngày vất vả lao động. Cung ứng lại là trong thiên hạ bách tính. Chúng ta hẳn là cảm tạ bọn họ không phải sao? Tại có đọc sách thánh hiền. Bây giờ Đại Hán triều chính là thịnh thế chi niên. Chúng ta xác thực đọc là sách thánh hiền. Có thể là các ngươi người nào nhìn thấy biên cương còn tại tụ huyết phấn chiến binh sĩ sao? Bọn họ có một thân võ nghệ, nhưng không có hưởng thụ cái này thiên hạ thái bình. Đóng giữ biên cương, cho Đại Hán hòa bình. Chẳng lẽ bọn họ liền không đáng chúng ta tôn kính sao? Lý Mộc Nhiên lời nói xong. Sở hữu đám học sinh tại không có vừa mới nhìn thấp hắn lúc ánh mắt. Đều cũng có là sùng bái. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.